thừa dịp không có người mua, Ngũ Lang hỏi Liên Mạn Nhi. Ừ, cái này còn phải nhìn. Liên Mạn Nhi làm như có thật mà nói, phải xem người. Đậu phộng của bọn họ bán 20 văn tiền một cân, có thể đổi 2 cân gạo rồi. Hộ nông dân bình thường khẳng định không nỡ mua. Nhìn qua thấy là người có tiền, nhìn thấy đã muốn mua, ta cho hắn một chút để ăn thử. Chính là đầu tiên phải dùng con mắt, sàng lọc khách hàng tiềm năng. Vậy, khẳng định cũng có người nếm thử không mua. Ngũ Lang nói, loại người này đương nhiên là có, cho nên ta mới nói tiểu thất lấy đậu phộng cho bọn họ a. Liên Mạn Nhi cười nói, à, a. Liên Chi Nhi và Ngũ Lang cùng nhìn về phía tiểu thất, từ đầu tiểu thất nhìn tới tay tiểu thất, thì đều bừng tỉnh đại ngộ. Trong mấy người chúng ta, thì tay tiểu thất là nhỏ nhất. Liên Mạn Nhi cười, tay tiểu thất cầm mấy hạt đậu phộng đã đầy rồi. Tiểu thất, để phải nhớ kỹ, một lần không được lấy quá nhiều, mấy hạt là đủ rồi. Liên Mạn Nhi lại dặn dò tiểu thất. Tiểu thất gật đầu, biểu thị nhớ kỹ. Đậu phộng phải cho người ta nếm, lại cân cao cao lên là được. Mạn Nhi muội y thế nào còn thêm vào mấy hạt thế vậy, ta không lỗ sao? Liên Chi Nhi lại hỏi. Mua đồ đều có một loại tâm lý như vậy, thêm vào một ít đã cảm thấy lợi ích thực tế, chiếm được tiện nghi. Thêm vào một ít, sẽ lưu lại cho khách hàng một loại ấn tượng tốt. Cũng bởi vậy đổi về sau sẽ có rất nhiều khách hàng quen. Cho mỗi một người khách hàng kiếm được một chút lợi. Nhưng hắn mua nhiều mấy lần, càng nhiều người đến mua, chúng ta có thể kiếm lợi càng nhiều. Liên Mạn Nhi nói, mấy người đứa trẻ đều rất thông minh, nghĩ nghĩ, lập tức đã rõ ràng. Liên tiếp bán đi vài cân đậu phộng, Liên Mạn Nhi cảm thấy bọn người Liên Chi Nhi đều thuần thục. Nhìn thời gian, Vương Ấu Hằng có lẽ đã ăn xong điểm tâm, muội muốn tặng đậu phộng cho Ấu Hằng ca. Liên Mạn Nhi mang cho Vương Ấu Hằng một rổ đậu phộng, hướng bên ngoài phiên chợ đi. Mới vừa đi tới cửa phiên chợ, đã thấy Liên Chi Nhi từ phía sau vội vã đuổi theo. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 82, đế giày edit, giúp ít đế tờ Hương Mạn Nhi, muội chờ một chút. Liên Chi Nhi hô, tỷ, tỷ thế nào lại đuổi tới, có chuyện gì sao? Liên Mạn Nhi dừng lại có chút kỳ quái mà nhìn xem Liên Chi Nhi. Không biết có phải do chạy bộ tới hay không. Sắc mặt Liên Chi Nhi Nhi đỏ bừng, trên trán còn có lấm tấm mồ hôi tinh tế. Mạn Nhi, cái này, đưa cho muội. Liên Chi Nhi lôi kéo Liên Mạn Nhi qua một bên, đứng ở nơi tương đối yên lặng. Từ trong lòng ngực móc ra một gói vải nhỏ ra, đưa cho Liên Mạn Nhi. Gói vải hình vuông không giống như là gói đồ ăn bên trong. Đây là cái gì? Liên Mạn Nhi tiếp nhận bao vải. Bên trên bao vải còn mang theo nhiệt độ cơ thể của Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi liếc nhìn Liên Chi Nhi, nàng như thế nào không có phát hiện Liên Chi Nhi còn mang theo vật này. Liên Chi Nhi còn chưa có nói, trên mặt lại càng đỏ hơn. Liên Mạn Nhi thấy càng kỳ quái, dứt khoát đem để cái rổ trong tay xuống, đem bao vải mở ra. Giày. Trong bao vải là một đôi giày gấm màu xanh ngọc, đế giày tròn. Xem lớn nhỏ tựa hồ là. Liên Mạn Nhi cũng có chút kinh ngạc nâng mắt lên đánh giá Liên Chi Nhi. Mặt Liên Chi Nhi đã đỏ bừng cả lên. Tỷ, tỷ đây là. Mạn Nhi, cái này là giày, do mẹ làm đấy. Liên Chi Nhi vội hỏi, nói chuyện có chút nói lắp. Trương Thị may vá thập phần xuất chúng. Liên Chi Nhi đã theo Trương Thị học may vá từ rất sớm, hiện tại đã có thể tự làm, nhưng so sánh với Trương Thị, còn kém một chút. A, trách không được mấy ngày nay mẹ luôn may vá không rời tay. Liên Mạn Nhi tâm niệm hơi chuyển, lập tức cười nói. Liên Chi Nhi thấy Liên Mạn Nhi cũng không có đem lòng sinh nghi, thở dài một hơi, cũng không khẩn trương như vừa rồi. Mạn Nhi, đây là mẹ làm giày cho Ấu Hằng ca. Ấu Hằng ca giúp chúng ta nhiều như vậy, ta cũng không có gì để báo đáp, đôi giày này, không, không có ý tứ gì khác, chính là vì cảm kích Ấu Hằng ca. Liên Chi Nhi nhanh chóng nói xong, có mấy lời tựa hồ là vì muốn thuyết phục chính mình. Liên Mạn Nhi gật đầu, Mạn Nhi, muội xem đôi giày, có tệ lắm không? Liên Chi Nhi đem giày giao cho Liên Mạn Nhi, cũng không có lập tức trở về, mà lại hỏi Liên Mạn Nhi một câu, giày mẹ làm, có thể không tốt sao? Liên Mạn Nhi muốn nói như vậy, nhưng nhìn bộ dạng Liên Chi Nhi không đành lòng, da mặt Liên Chi Nhi cũng rất mỏng, đương nhiên là tốt rồi. Liên Mạn Nhi nói, nhìn xem đường may vừa chỉnh tề lại tỉ mỉ, bộ dáng cũng rất tốt, đế giày cũng dày, ấu hàng ca mang vào, đi đường khẳng định sẽ rất thoải mái. Trên mặt Liên Chi Nhi hiện lên vui vẻ. Liên Chi Nhi mới 14 tuổi, sức sống tràn đầy mơn mởn như lúa non, ở nơi đất cằn cỗi vẫn có thể kiên cường sinh tồn. Mà một khi đã có chút ít tầm bổ, thì có thể lập tức phát triển khỏe mạnh. Từ khi Liên Mạn Nhi sống lại tới nay, luôn tận sức cải thiện thức ăn cho cả nhà. Sau khi ra ở riêng không chỉ thức ăn tốt lên, cũng không còn phải bị Chu Thị ở phòng trên làm khó dễ. Liên Chi Nhi dường như trong một đêm mà bắt đầu lớn lên. Liên Chi Nhi cười như vậy, lập tức làm cho Liên Mạn Nhi có một loại cảm giác tốt đẹp. Quả nhiên, đẹp nhất vẫn là tiểu la ly. Liên Mạn Nhi thoáng chốc không nhịn được nổi lên một chút tà ác nho nhỏ. Lúc ra cửa, muội còn hỏi mẹ có chuyện gì hay không? Tại sao mẹ không nói với muội là muốn tặng giày cho ấu hàng ca a? Liên Mạn Nhi hít mắt nói. Khuôn mặt Liên Chi Nhi lập tức lại nhiễm lên dạng mây đỏ. Là mẹ cho đấy. Là mẹ giao cho ta. Mẹ quên nói cho muội. Liên Mạn Nhi cố nén không để cho mình bật cười. Dù sao cũng là tỷ tỷ nhà mình, Liên Mạn Nhi có chừng có mực. Trách không được, tỷ là đại tỷ, việc này đương nhiên phải giao cho tỷ rồi. Liên Mạn Nhi nói. Liên Chi Nhi tay niết lấy góc áo. Mạn Nhi, muội đi nhanh đi, tỷ cũng phải trở về. Tỷ, nếu không thì trước hết để cho nhị ca cùng tiểu thất ở lại, tỷ theo ta cùng đi gặp ấu hàng ca a. Liên Mạn Nhi nói. Tỷ không đi. Lần này Liên Chi Nhi trả lời vô cùng nhanh. Mạn Nhi, muội đi gặp ấu hàng ca, thay chúng ta hỏi thăm một chút là được. Đó là đương nhiên rồi. Liên Mạn Nhi nói. Liên Chi Nhi lại dặn dò Liên Mạn Nhi cẩn thận, rồi xoay người rời đi. Liên Mạn Nhi đem vải bọc lại đôi giày bỏ vào trong giỏ sách, chính mình mang theo rổ ra khỏi chợ. Phiên chợ cách tế sinh đường cũng không xa, xuyên qua hai con hẻm nhỏ thì đến tế sinh đường nằm trên đường cái trấn Thanh Dương. Tế sinh đường sớm sẽ mở cửa. Liên Mạn Nhi đi vào trong tiệm, trước mặt đã nhìn thấy Vương trưởng quỹ đang chỉ huy bọn tiểu nhị làm việc. Vương trưởng quỹ, cháu đến gặp ấu hàng ca. Liên Mạn Nhi cười chào hỏi. Trải qua chuyện lần trước, Vương ấu hàng đã phân phó Vương trưởng quỹ, nói là đám tỉ muội Liên Mạn Nhi bọn họ đến tìm hắn, không thể lại ngăn cản. Tam cô nương đến rồi. Thiếu gia ở hậu viện. Vương trưởng quý cười nói. Ta dẫn tam cô nương đi qua đó. Vương trưởng quý cứ làm việc của mình, cháu tự đi là được. Liên Mạn Nhi nói. Vương trưởng quý quả thật có chút đi không được. Bất quá vẫn là kêu một tiểu nhị dẫn đường cho Liên Mạn Nhi. Trước hậu viện tế sinh đường được bố trí như khách điếm. Đi vào hậu viện tế sinh đường, đã nhìn thấy Vương ấu hàng mặc y phục màu xanh ngọc, ngồi trong sân bên cạnh cái bàn đá dưới một cây đại thụ, trong tay còn đang cầm một quyển sách. Vương ấu hàng từ trong phòng đi ra, có phải thương thế của hắn đã tốt lên rất nhiều hay không? Ấu hàng ca, Liên Mạn Nhi vui mừng mà gọi. Mạn Nhi đến rồi. Vương ấu hàng ngẩng đầu, nhìn thấy Liên Mạn Nhi, mỉm cười nói. Mạn Nhi, tới ngồi. Liên Mạn Nhi cũng bước tới, tiểu nhị cũng đi theo. Đặt rổ Liên Mạn Nhi mang đến xuống bàn đá, hướng Vương ấu hàng hành lễ, rồi trở về trong tiệm. Ấu hàng ca, thương thế của ca thế nào rồi? Liên Mạn Nhi còn không có ngồi xuống, đã vội vã hỏi. Đều tốt rồi. Vương ấu hàng nói. Thật sự đều tốt rồi. Ta còn lừa muội hay sao? Vương ấu hàng thấy Liên Mạn Nhi thật lo lắng, liền từ trên ghế đá đứng lên, đi qua đi lại hai bước cho Liên Mạn Nhi xem. Lại cố ý hoạt động tay chân, xem, có phải là hoàn toàn tốt rồi hay không? Vương ấu hàng hành động tự nhiên, sắc mặt cũng so với thời điểm lần trước nàng tới tốt lên rất nhiều, trên người cũng không có mùi thuốc nồng nặc nữa. Xem ra đúng là đã tốt rồi, Liên Mạn Nhi rốt cục yên lòng. Ấu hàng ca, muội có mang theo chút đồ ăn, cho ca nếm thử. Liên Mạn Nhi lấy vải che ở trên mặt rổ xuống, đưa đến trước mặt Vương Ấu Hằng, lại tự mình lột ra hai hạt đậu phộng đưa cho Vương Ấu Hằng. Ấu Hằng ca nếm thử đi, xem có ăn được không? Liên Mạn Nhi cười nói, là đậu phộng a. Vương Ấu Hằng thấy Liên Mạn Nhi chu đáo như vậy, nụ cười trên mặt càng sâu sắc thêm vài phần. Đây cũng không phải là đậu phộng bình thường nha. Liên Mạn Nhi làm như có thật mà nói. Vương Ấu Hằng tiếp nhận đậu phộng Liên Mạn Nhi bóc lột, bỏ vào trong miệng, tinh tế mà nhai nuốt. Trộn chung với tỏi sao? Rất thơm, ăn ngon. Vương Ấu Hằng khen, Ấu Hằng ca thích là tốt rồi. Liên Mạn Nhi thấy Vương Ấu Hằng thích, trong lòng cũng thật cao hứng. Vương Ấu Hằng nhìn một rổ đầy đậu phộng, hắn biết rõ đậu phộng ở nông thôn là rất quý giá. Người nhà bình thường trồng đậu phộng cũng không nỡ ăn nhiều. Nhà Liên Mạn Nhi cũng không có giàu có gì. Mạn Nhi, đậu phộng này đều cho ta cũng ăn không hết. Không bằng như vậy, ta lưu lại một ít, còn lại muội mang về đi. Vương Ấu Hằng nói. Liên Mạn Nhi biết rõ Vương Ấu Hằng là suy nghĩ cho bọn nàng. Ấu Hằng ca, đậu phộng này có thể giữ được rất lâu, sẽ không hư đâu. Liên Mạn Nhi nói. Ấu Hằng ca nghĩ như thế nào muội biết rõ. Đậu phộng này không phải nhà chúng ta trồng, là muội cùng ca, tỷ và tiểu thất đào đậu phộng đến đấy. Trong nhà vẫn còn, chúng ta cũng không thiếu ăn. Ấu Hằng ca, cái này là một phần tâm ý của chúng ta, ca nhất định phải nhận lấy. Vương Ấu Hằng nghe Liên Mạn Nhi nói như vậy, nghĩ, rồi gật đầu nói, được rồi, hương vị này ta cũng rất thích ăn, ta đây sẽ nhận lấy. Ấu Hằng ca, còn có cái này, cũng là cho ca. Liên Mạn Nhi lúc này mới đem bao vải ôm trong tay đưa cho Vương Ấu Hằng. Dày, cho ta sao? Vương Ấu Hằng tiếp nhận mở bao vải ra, cũng có chút giật mình. Đúng vậy, Ấu Hằng ca trước thử xem giày có vừa chân hay không a. Liên Mạn Nhi nói. Vương Ấu Hằng đem giày lật qua lật lại nhìn một lần, mặt giày làm bằng gấm thượng hạng, phía trên còn có thêu chữ Lưu Vân Phúc, đế giày làm bằng vải bố, được may vô cùng tỉ mỉ. Làm một đôi giày như vậy, tốn thời gian cũng không ít. Đây không phải một đôi giày, là một phần tâm ý nặng trịch. Ta lập tức thử xem. Vương Ấu Hằng nói xong, cởi giày của mình ra, đem giày mới mang vào, rồi đứng lên, hoạt động hai chân một chút. Rất vừa chân, Vương Ấu Hằng cười nói. Liên Mạn Nhi ở bên cạnh, trông thấy giày không lớn không nhỏ, giống như là đã được đo qua chân Vương Ấu Hằng. Vậy là tốt rồi. Giày này là Mạn Nhi làm hay sao? Vương Ấu Hằng lần nữa ngồi xuống, hỏi Liên Mạn Nhi. Vương Ấu Hằng hỏi như vậy tuyệt đối là cố ý. Thân thể này của nàng mới 10 tuổi, nàng sống lại chưa được nửa năm, nàng mới vừa vặn học được cách cầm châm. Ấu Hằng ca chê cười muội sao? Liên Mạn Nhi nói. Vương Ấu Hằng nở nụ cười. Là tỷ muội đưa muội để muội tặng cho Ấu Hằng ca đấy. Liên Mạn Nhi lén lút dò xét sắc mặt Vương Ấu Hằng, dừng một chút mới lại tự nhiên mà nói, là mẹ ta làm đấy. Ấu Hằng ca cảm thấy không tốt thì sẽ làm lại đôi khác cho ca. Đây làm sao không tốt? Một đôi giày này cũng không biết phải tốn bao nhiêu thời gian công sức. Đợi có cơ hội, ta phải đi cảm ơn Liên Tứ Thẩm. Vương Ấu Hằng nói. Ấu Hằng ca nói như vậy là xem chúng ta là người lạ rồi. Liên Mạn Nhi lại nói chuyện với Vương Ấu Hằng một hồi, rồi đứng lên. Ấu Hằng ca đọc sách đi, muội còn có việc phải đi. Liên Mạn Nhi từ biệt Vương Ấu Hằng, từ tế sinh đường đi ra, dọc theo đường cũ đi trở về phiên chợ. Trong lòng nàng nghĩ đến, đã đi cả buổi, không biết bọn người Ngũ Lang đã bán được bao nhiêu đậu phộng. Nghĩ như vậy, Liên Mạn Nhi bước nhanh hơn, xa xa đã có thể nhìn thấy sạp hàng bán kẹo đường và điểm tâm. Bên cạnh sạp có một đám người vây quanh. Đó không phải là chỗ bọn người Ngũ Lang bán đậu phộng hay sao? Đã xảy ra chuyện gì? Liên Mạn Nhi vội vàng nhấc váy lên, bước nhanh chạy tới. Một thằng nhãi con như ngươi, còn không biết điều. Cầm đồ đạc của ngươi, là Trầm gia chúng ta coi trọng ngươi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 83, thiếu niên Trầm gia hư hỏng edit, rớp ít đế tờ hương. Liên Mạn Nhi nghe thấy một giọng vịt đực nói như vậy, trong lòng càng thêm sốt ruột, nhanh chóng chen vào đám người. Liên Chi Nhi đang chặt chẽ che chở rổ đậu phộng trong ngực, tiểu thất thì bị một nam tử lưng còng mặc y phục bông vải có hoa văn xách cổ áo, gót chân cơ hồ cách mặt đất, khuôn mặt nhỏ nhắn bị nghẹn đến đỏ bừng. Ngũ Lang kéo người gù kia ra cứu tiểu thất. "Ngươi thả đệ đệ của ta ra." Lông mày Ngũ Lang cơ hồ dựng thẳng lên. Hắn mặc dù mới 12 tuổi, dáng người cũng không cường tráng, nhưng từ nhỏ làm việc nhà nông, sức lực vẫn là có. Nam tử kia bị hắn kéo, phải thả tiểu thất. "Tiểu thất, để đến bên cạnh tỷ đi." Ngũ Lang một bên cùng nam tử lưng còng đánh nhau, một bên hướng tiểu thất nói. Hắn tuy rằng so với Liên Chi Nhi nhỏ hơn, nhưng lại tự nhận trong nhà ngoại trừ Liên Thủ Tín ra là nam nhân lớn nhất. Hắn không chỉ có trách nhiệm bảo hộ đệ đệ muội muội, còn phải bảo vệ đại tỷ Liên Chi Nhi. "Ngươi tên oát con này, còn rất có lực, xem ta hôm nay đánh không chết ngươi." Cái người gù kia bị đánh đau, bĩu môi nói, đúng là người mới nói chuyện. "Lão hạ, giáo huấn một chút là được rồi. Trầm gia ta thế nhưng cũng là người có thân phận, náo đến gây tai nạn chết người sẽ không tốt." Lời này nói quái thanh quái khí, rõ ràng là ám chỉ, chính là náo tới tai nạn chết người cũng không có gì lớn. Những lời này là do một nam nhân đứng phía sau người gù nói. Nam nhân này nhìn qua bất quá hơn 20 tuổi, tướng ngũ đoản, khuôn mặt gian xảo, tóc đen nháy, mặc một bộ y phục màu xanh lá được ủi thẳng, một tay cầm quạt giấy, ra vẻ tiêu sái mà đong đưa. "Lục gia, ngài xác nhận là được rồi." Người gù lớn tiếng nói. Nam tử trẻ tuổi thấy người gù chế trụ Ngũ Lang, thì cười hì hì hướng bên cạnh Liên Chi Nhi ngang nhiên xông qua. "Tiểu cô nương, hơn 10 tuổi rồi hả? Lớn lên cũng không tệ lắm, chỉ là có chút gầy." Nam tử trẻ tuổi kéo dài âm điệu, nghiêng đôi mắt dâm tà mà nhìn Liên Chi Nhi, càng lộ ra hèn mọn bỉ ổi vô cùng. Liên Chi Nhi nhanh ngậm miệng, vừa tức vừa thè hẹn lại sốt ruột, nàng cho tới bây giờ chưa gặp qua người như vậy, đôi mắt dán chặt trên người cảm giác vô cùng ghê tởm. Nam tử trẻ tuổi thấy Liên Chi Nhi cái dạng này, lại càng đắc ý lên. "Đậu phộng này ngươi ôm chặt như vậy, là muốn ta sờ ngực ngươi sao?" Nam tử trẻ tuổi vươn tay ra, hướng trong tay Liên Chi Nhi sờ. "Vị gia này, vị gia này." Một lão hán ở sạp hàng bên cạnh cười tới, ngăn ở trước người nam tử trẻ tuổi. "Ngài đại nhân đại lượng, bọn họ là trẻ con không hiểu chuyện. Ta nói cô nương a, nghe lời ta, đem tất cả đậu phộng cho vị đại gia này a." Lão hán giương tay ngăn người trẻ tuổi kia, lại quay đầu hướng Liên Chi Nhi nói. "Một rổ đậu phộng này, là các nàng đi đào từng hạt trong đất ra, vất vất vả vả lại phải phơi nắng rồi còn phải nấu. Bán đi mới một ít, còn lại hơn 6 cân, có thể bán hơn 100 văn tiền. Hơn 100 văn tiền, có thể mua thêm không ít đồ đạc trong nhà." Thế nhưng mà Ngũ Lang bên kia chung quy đánh không lại một nam nhân trưởng thành, nếu không đưa đậu phộng cho bọn hắn thì không xong. "Tỷ, đậu phộng là chúng ta vất vất vả vả làm được, bằng cái gì cho không bọn hắn?" "Không cho, ta cũng không tin, ở đây không còn có vương pháp rồi." Ngũ Lang một bên cùng người gù đánh nhau, một bên lớn tiếng nói. Liên Chi Nhi còn có chút do dự, nam tử trẻ tuổi kia lại không kiên nhẫn được nữa. "Ngươi cái lão già họng hẹp, quản việc đâu đâu, đứng sang một bên." Nam tử trẻ tuổi một tay đẩy lão hán ngã xuống đất, nụ cười dâm đãng thò tay tới bắt Liên Chi Nhi. Liên Mạn Nhi chen vào đám người, nhìn thấy chính là một màn như vậy, lập tức vừa đau lòng, lại căm tức. Nàng đi một hồi, thì có ác bá đến thăm. Liên Mạn Nhi nhìn lướt qua tình huống. Ngũ Lang bên kia có chút căng thẳng, nhưng có tiểu thất ở bên cạnh trợ quyền, còn có thể duy trì được một lúc. Nguy cấp chính là Liên Chi Nhi bên này. Ngũ Lang bị đánh hai quyền không có việc gì, nhưng Liên Chi Nhi một tiểu cô nương 14 tuổi, nếu như bị nam nhân mắt lé chiếm được tiện nghi, hậu quả là có thể thấy được. Liên Mạn Nhi cầm lấy rổ không trong tay, hướng sau lưng nam nhân mắt lé nhào tới. Nam tử trẻ tuổi con mắt đặt trên người Liên Chi Nhi, cũng không có phát giác Liên Mạn Nhi lao đến. Liên Mạn Nhi đến trước mặt, khóe mắt thoáng nhìn sạp hàng bán nước bên cạnh phía trên có một đòn gánh, nàng lập tức ném cái rổ, quơ lấy đòn gánh, đối với nam nhân mắt lé bổ tới. Trẻ con nông thôn phải thổi lửa nấu cơm trong nhà, còn phải đi theo người lớn ra đồng làm việc. Những ngày này Liên Mạn Nhi bận rộn nhiều việc, rất mệt a, nhưng thể lực cũng được tăng cường. Một đòn gánh này nàng đã dùng hết khí lực, lửa chọn góc độ cũng xảo trá. Nam tử mắt lé bị đau ai ôi. Một tiếng, lập tức quỳ trên mặt đất. Tỷ, đây là ai a? Thế nào lại dập đầu trước tỷ? Liên Mạn Nhi cố ý nói, chắc là do đoạt đồ của ta. Biết sai rồi, nên dập đầu tạ lỗi a. Ở đâu ra giá nha đầu, dám đánh bùn đại gia. Nam tử mắt lé lúc này mới nhìn thấy rõ Liên Mạn Nhi, một bên mắng, một bên từ trên mặt đất đứng lên. Lời hắn còn chưa nói hết, Liên Mạn Nhi lại đánh một đòn vào trên đùi của hắn. Ai ô ô, ngươi cái dã nha đầu này dám đánh ta, có biết là ta là ai không? Ngươi không phải là cái tên tiểu lưu trang du thủ du thực, du côn đầu đường xó chợ đấy sao? Cha mẹ của ngươi sớm bắn tiếng rồi, nói là ngươi lại gây chuyện, để cho người đánh chết ngươi cho bớt việc. Liên Mạn Nhi trong miệng nói chuyện, đòn gánh liên tiếp rơi vào người nam nhân mắt lé. Nam nhân mắt lé chỉ có thể dùng tay che chở khuôn mặt, căn bản không có cơ hội đứng lên. Tỷ, để đậu phộng xuống, lấy đồ đánh hắn. Liên Mạn Nhi kêu Liên Chi Nhi. Bởi vì tính tình của Liên Thủ Tín và Trương Thị đều là ôn hòa, bình thường giáo dục mấy đứa trẻ con cũng muốn bọn họ đối nhân xử thế phải ôn hòa, lễ nhượng. Đừng nói Liên Chi Nhi là một tiểu cô nương, ngay cả Ngũ Lang và Tiểu Thất cũng chưa bao giờ đánh nhau. Đương nhiên, sự kiện Liên Tú Nhi kia đương nhiên là ngoại lệ. Liên Mạn Nhi xuất hiện cùng hành động, không chỉ ủng hộ sĩ khí, hơn nữa cũng làm tấm gương cho bọn họ. Liên Chi Nhi trước tiên đặt cái rổ xuống, quay đầu cũng quơ lấy côn gỗ của sạp hàng bên cạnh, hướng trên người nam tử trẻ tuổi đánh tới. Nam tử mắt lé bị đánh đến bò dậy không nổi, không ngốc đầu lên được, chỉ lo kêu to ai ô ô, lời nói ra cũng không rành mạch. Tỷ, tỷ đánh tiếp, đừng để cho hắn đứng lên. Liên Mạn Nhi đối với Liên Chi Nhi nói, sau đó xoay người đi giúp Ngũ Lang và Tiểu Thất. Ai ôi, lục gia, ngài không có sao chứ? Các ngươi không muốn sống nữa, dám đánh lục gia. Người ngủ nhìn thấy nam tử mắt lé bị đánh, một bên hô hào, một bên chỉ muốn thoát khỏi Ngũ Lang và Tiểu Thất, muốn tới giúp nam tử mắt lé kia. Ngũ Lang và Tiểu Thất như thế nào sẽ buông hắn ra? Buông hắn ra? Sợ là Liên Chi Nhi và Liên Mạn Nhi phải chịu thiệt. Đang dây dưa, người ngủ quay đầu đã nhìn thấy Liên Mạn Nhi tới. Liên Mạn Nhi vừa rồi đối phó với nam nhân mắt lé kia như thế nào, hắn cũng nhìn thấy một ít. Bởi vậy càng thêm nóng nảy. Hai thằng nhãi con, mau buông ta ra. Ngũ Lang cùng Tiểu Thất tự nhiên không buông tay. Đúng lúc này, Liên Mạn Nhi đã đến sau lưng người ngủ. Ngũ Lang và Tiểu Thất cùng người ngủ dây dưa một chỗ. Nếu như vẫn đánh chân người ngủ, không biết chừng sẽ bị thương hai người bọn họ. Người ngủ không cao, nhưng lại tương đương mập mạp, ít nhất so với cái tên mắt lé kia mạnh hơn nhiều. Liên Mạn Nhi nhìn thấy mông người ngủ đang giãy giụa, trong lòng khẽ động, lập tức đem đòn gánh thay đổi 90 độ, dùng một đầu đòn gánh nhắm ngay mông người ngủ. Ai nha, má ơi! Người ngủ kêu một tiếng, nhảy dựng lên. Sau khi hạ xuống, cũng cứng người tại chỗ, khuôn mặt vặn vẹo, hai tay bưng lấy bờ mông, bộ dáng vô cùng kỳ quái. Ngũ Lang và Tiểu Thất đều thông minh mà tránh ra, thấy người ngủ đơ tại chỗ. Tiểu Thất nhớ tới ủy khuất vừa rồi, lập tức đá vào người ngủ. Nên đá như vậy, Liên Mạn Nhi đi qua, hướng về phía mông người ngủ, một cước đá tới. Người ngủ lại hét thảm một tiếng, đi phía trước ngã gục. Chung quanh đã có người cười. Liên Mạn Nhi đi đến bên cạnh Tiểu Thất. Tiểu Thất không có sao chứ? Hắn có đả thương đệ không? Hắn đả thương đệ ở đâu? Tỷ sẽ đánh trả về gấp bội. Liên Mạn Nhi nói, lại xem Ngũ Lang. Ca, ca thế nào? Ca không sao. Ngũ Lang sờ khóe miệng bị rách, nói một câu. Hắn béo cổ của đệ, thật là khó chịu. tiểu thất còn chưa có ý thức, nam tử hán như Ngũ Lang lập tức hướng Liên Mạn Nhi cáo trạng: "Ta đánh trả về." Liên Mạn Nhi hai lời chưa nói, cầm đòn gánh hướng trên người người gù đánh tới. Lúc này người gù đã không có sức chống cự, chỉ ôm mông kêu rên: "Tiểu cô nương, tiểu cô nương." Lão hán vừa rồi lúc này mới từ trên mặt đất đứng lên, tới khuyên Liên Mạn Nhi: "Đừng có đánh nữa, đánh tiếp sẽ gặp chuyện không may." Liên Mạn Nhi nhìn người gù cùng tên nam nhân mắt lé mặt mũi đều đã bầm dập, nếu không có thể đùa nghịch uy phong thì dừng tay. Người gù thấy Liên Mạn Nhi ngừng tay, giãy giụa đứng lên, đi qua nâng tên mắt lé dậy: "Lục gia, Lục gia a." Người gù một tay đỡ nam tử, tư thế kỳ quái mà đứng ở nơi đó. Hai người kia đều là một thân chật vật, nam tử mắt lé hiểu rõ nếu ở lại cũng không có quả ngon để ăn. "Chuyện này chúng ta sẽ không để yên." Nam tử mắt lé lưu lại một câu tàn nhẫn, cùng với người gù dìu dắt nhau chân thấp chân cao mà thẳng bước rời đi. Liên Mạn Nhi lau mồ hôi một phen, sau đó hỏi rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Hai người kia tới, hỏi đậu phộng bán thế nào, nói là muốn mua. Ta lại bảo tiểu thất bắt một nắm cho hắn. Hắn đều ăn hết, nói không có nếm gia vị gì, rồi còn muốn tiếp. Ngũ Lang nói, ta xem hắn ăn mặc dạng chó hình người, lại để cho tiểu thất lấy cho hắn một nắm. Lần này hai người bọn họ cũng đều đã ăn xong, nói muốn tất cả đậu phộng còn lại, bọn hắn đều nói muốn. Ta cao hứng, thoáng cái thì bán hết rồi, ta cũng có thể về nhà sớm một chút. Thế nhưng mà đợi đại tỷ cân cho bọn hắn xong, người gù nói muốn lấy luôn rổ. Ta thấy hắn một mực không có lấy tiền ra, ta nghĩ không có đem đậu phộng cho hắn, nói hắn trả tiền trước. Hắn không chịu, nói cái gì trầm ra không trầm ra đấy, nói cái gì cầm đồ của ta là đã cho ta mặt mũi, về sau dứt khoát động thủ đoạt lấy. Bằng cái gì cho hắn, hắn cũng không phải ăn mày. Tiểu thất hít hít cái mũi nói. Sau đó hẳn là một màn Liên Mạn Nhi vừa chứng kiến. Tiểu cô nương, các ngươi gây tai họa rồi, người của Trầm gia chúng ta đắc tội không nổi nha. Ông lão bưng gáo nước tới để cho mấy đứa trẻ con uống, thì ra ông là chủ sạp hàng bán nước. Người Trầm gia đắc tội không nổi. Liên Mạn Nhi không hiểu, các ngươi còn nhỏ ở trong thôn a, trách không được không biết. Người lớn nhà các ngươi có lẽ đều có thể biết. Ông lão nói, ở Thanh Châu phủ a, hơn trời là Trầm gia đấy. Liên Mạn Nhi nghiêng đầu, nàng đã biết rõ ở huyện Cẩm Dương, phần đông là gia tộc Vương thị, ví dụ như nhà Vương cử nhân ở Tam Thập Lý Doanh Tử, còn có cha con Vương Thái Y và Vương Ấu Hằng. Bọn họ không chỉ chiếm phần lớn diện tích đất, còn có rất nhiều người có công danh, đồng thời cùng đại tộc khác thông hôn, là đại tộc thế gia ở Gấm Dương huyện. Trầm gia, Trầm gia nào? Trầm gia Liên Mạn Nhi có thể nghĩ đến, cũng chỉ có. Chẳng lẽ là Trầm gia ở thôn Trang Tiểu An Đồn? Trầm Tiểu Béo là người Trầm gia? Cũng không đếm được có bao nhiêu nhà. Hiện tại có người trong tộc ở phủ thành này, tòa nhà nối liền tòa nhà, cơ hồ chiếm toàn bộ Tây Thành. Có vài vị nương nương xuất thân từ đó ra, người trong nhà ở bên ngoài làm quan vô số. Ông lão nói liên miên cằn nhằn, bất quá Liên Mạn Nhi lại không có nghe lọt. Bọn hắn ở phủ thành đến đây làm gì? Trong huyện vài chỗ đều có thôn trang Trầm gia, nhàn rỗi không có việc gì đến xem điều mới lạ. Hàng năm bọn hắn vào lúc này đều có người tới muốn xem thôn trang thu hoạch. Tiểu Trầm đồn bên kia còn có một cái từ đường của bọn hắn, nghe nói là từ thời điểm lão tổ tông nhà bọn hắn đã có. Ông lão thuộc như lòng bàn tay, cũng không biết ông từ đâu biết được nhiều chuyện như vậy. Đây mà là thế gia đại tộc cái gì, sẽ khi dễ mấy đứa trẻ con, mấy văn tiền một cân đồ không chịu trả, còn muốn cướp. Liên Mạn Nhi cau mày nói, ta nghe nói, con cháu dòng dõi Trầm gia chân chính mới có thứ bậc, vừa rồi tên kia là Lục gia. Chậc chậc, chuyện đại gia tộc này, không thể nào nói trước được. Một người trung niên ăn mặc thập phần chỉnh tề khác nói, vậy là vừa rồi bọn họ đã đánh vị thiếu gia của nhà quý tộc. Không, càng thần kỳ chính là, vừa rồi người kia vậy mà lại là con cháu dòng dõi chân chính của mấy đời sĩ tộc Trâm Anh. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, đã cảm thấy cái tên gọi là Lục Gia ngoại trừ bề ngoài ăn mặc như là kẻ có tiền, bất luận dung mạo hay là nhất cử nhất động, hoàn toàn chính là tên du côn a. Nghe danh không bằng gặp mặt a. Một nam tử bộ dáng thư sinh giận dữ nói: "Các ngươi a, thừa dịp hiện tại bọn họ chưa tới tìm, tranh thủ thời gian đi về nhà a, đậu phộng cũng đừng bán nữa, những ngày này đợi ở trong nhà cũng đừng ra khỏi cửa. Ta nha, cũng phải thu thập sạp hàng. Mấy đại gia hỏa kia cũng không biết các ngươi là người thôn nào." Ông lão nói, đối mặt quyền quý, những người như bọn họ cũng không thể giúp gì, nhưng sẽ giúp che giấu hành tung của bọn họ. Đây là ý tứ của ông lão này. "Đúng vậy a, đi nhanh đi. Bọn hắn tìm không thấy người, lại tức giận cũng không có biện pháp. Ông trời phù hộ a." Lại một người nói, mọi người lần lượt giải tán rời đi. Trầm gia thật sự có thế lực lớn như vậy, hơn nữa lại dung túng con cháu bỉ ổi như thế, cũng không phải là không có khả năng. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, các nàng vừa rồi cũng đem người đánh rồi, như vậy hiện tại tạm lánh mũi nhọn là cách làm thông minh nhất, để cho bọn hắn tìm không thấy người, tức giận. "Đa tạ đại bá, chúng ta lập tức đi." Mấy đứa trẻ con thu thập đậu phộng rơi vãi rơi trên mặt đất cho trong giỏ sách, tự hướng bên ngoài phiên chợ đi. Từ phiên chợ đi ra, Liên Mạn Nhi đang đi lên phía trước, đột nhiên cảm thấy đỉnh đầu bị cái gì đó đập nhẹ một cái. Nàng vội vàng ngẩng đầu, đã nhìn thấy một cái đầu trong cửa sổ bên cạnh trà lâu thò ra. "A, ngươi ở đây." Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 84, rửa thế edit, giúp ít đế tờ gương khuôn mặt mập mạp, làm cho người nhìn thấy chỉ muốn xoa bóp. Tuy rằng môi hồng răng trắng, nhưng một đôi mắt ở trên mặt thịt trông rất nổi bật cùng xa cách, lộ ra ánh mắt nheo nheo Trầm Tiểu Béo. Hắn sao lại ở chỗ này? Đối diện với Trầm Tiểu Béo còn có một người, từ chỗ Liên Mạn Nhi nhìn lên trên, chỉ thấy một bên mặt. Liên Mạn Nhi cực kỳ nhanh tự hỏi, chẳng lẽ vừa rồi gặp phải Trầm Lục Gia kia, thật sự cùng Trầm Tiểu Béo là người một nhà? Trầm Tiểu Béo bên người dẫn theo bao nhiêu người, nàng có phải lập tức chạy đi hay không? Liên Mạn Nhi vẫn còn do dự, đầu Trầm Khiêm đã rút về trong cửa sổ. Nhìn biểu tình trên mặt vừa rồi của Trầm Tiểu Béo, hẳn không phải là phẫn nộ gì đi. Nói như vậy, hắn còn không biết các nàng đánh người nhà hắn. Trầm Tiểu Béo tựa hồ thân phận không thấp, bất quá rốt cuộc cũng chỉ là đứa bé. Lần trước thời điểm nhặt bông lúa trông thấy Trầm Tiểu Béo, hắn giống như bị quản vô cùng nghiêm. Hắn cho dù thấy được chính mình cũng sẽ không có hành động gì a. Nếu như là vậy, nàng cũng không cần chạy. Liên Mạn Nhi nghĩ như vậy, liền như không có việc gì cùng mấy người Liên Chi Nhi tiếp tục đi lên phía trước. "Liên Mạn Nhi, ngươi như thế nào lại đi hả?" Liên Mạn Nhi quay đầu lại, đã nhìn thấy Trầm Tiểu Béo từ trên lầu chạy xuống, đang đứng cửa trà lâu. Phía sau hắn ngoại trừ hai gã sai vặt lần trước nhìn thấy, còn theo một người như là quản sự. "Liên cô nương, cửu gia chúng ta mời cô nương vào trà lâu nói chuyện." Quản sự đi tới, hướng về phía Liên Mạn Nhi khom người nói: "Không phải là tên Trầm Lục gia kia ngay tại trong trà lâu đi? Quản sự này nói mời nàng đi vào là muốn trả thù nàng a. Còn có cửu gia là ai? Chẳng lẽ chính là Trầm Tiểu Béo?" Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua Trầm Khiêm đứng bên kia. Hôm nay Trầm Khiêm mặc một kiện áo choàng nhỏ màu vàng nhạt, càng lộ ra dáng người tròn vo. Nhìn tướng mạo hắn, nhớ tới tình huống lần đầu tiên gặp hắn, tên Trầm Lục gia kia thật đúng là có khả năng là huynh đệ của hắn. Được rồi, ném đi quan điểm không thích đối với Trầm Tiểu Béo. Trầm Tiểu Béo tuy rằng có hơi mập một chút, con mắt có hơi nhỏ một tí, nhưng còn không đến mức khó coi như tên mắt lé Trầm Lục gia kia. Lần đầu tiên gặp đã nắm tóc nàng, nhìn thấy hắn chỉ là một đứa bé, khoan hồng độ lượng mà nói là không có ý tốt một chút. Nhưng đồng dạng cũng có thể nói, hiện tại Trầm Tiểu Béo vẫn còn con nít mà đã như vậy, chờ hắn trưởng thành thì rất có thể trở thành Trầm Lục gia thứ hai. Vẫn là nên ít tiếp xúc với hắn thì tốt hơn. "Cảm ơn các ý tốt của cửu gia các ngươi, ta còn có việc." Liên Mạn Nhi nói xong muốn đi. Quản sự hiển nhiên không có ngờ tới Liên Mạn Nhi có thể nói như vậy, nhất thời cũng có chút ngây ngẩn cả người. Liên Mạn Nhi, Trầm Khiêm rõ ràng là đợi không được, không để ý gã sai vặt cản trở, chính mình đã đi tới, thò tay kéo Liên Mạn Nhi. Lần trước nhặt bông lúa chơi thật vui, Mạn Nhi, lần này ta chơi cái gì? Thật sự là không biết khó khăn của nhân gian. Các nàng nhặt bông lúa lại xem là trò chơi, các nàng là vì gia tăng khẩu phần lương thực trong nhà đấy. Liên Mạn Nhi nhìn thoáng qua quản sự, đem chữ béo nuốt trở về. Dù sao ở trước mặt người trong nhà của hắn mà gọi hắn là tiểu béo thì cũng không tốt. Trầm thiếu gia mạnh khỏe, Thẩm thiếu gia như thế nào ở trấn trên? Trầm Khiêm không có trả lời ngay, mà là đánh giá Liên Mạn Nhi một hồi. Sau đó nhíu nhíu mày, so với hai lần trước gặp mặt, hiện tại thái độ của Liên Mạn Nhi đối với hắn tốt hơn nhiều. Thế nhưng mà bên trong thái độ này, lại lộ ra nhàn nhạt xa cách. Liên Mạn Nhi lần gặp mặt thì đánh hắn, lần thứ hai ở trong ruộng có đồ ăn ngon không nỡ cho hắn, hắn đòi mới cho. Nhưng khi đó Liên Mạn Nhi là chân thật, thân thiết. Hiện tại Liên Mạn Nhi xa cách, làm cho Trầm Khiêm cảm thấy rất không thoải mái. Trầm Khiêm quay đầu nhìn quản sự, tuổi của hắn tuy nhỏ, nhưng cũng đoán được nguyên nhân Liên Mạn Nhi làm như vậy. Nhưng hắn hiện tại đối với điều này lại không có cách nào. Ta và Lục Ca đến xem thôn trang, hôm nay ở trong nhà cữu gia. Mạn Nhi, các ngươi tới trấn trên làm cái gì? Lục Ca ngươi, Liên Mạn Nhi nhạy cảm mà bắt được chữ mấu chốt. Ừ, Lục Ca ta ở trên lầu, nói bảo ngươi cùng tiến lên. Trầm Khiêm nói. Hỏng mất, Liên Mạn Nhi nhanh chóng ngẩng đầu hướng trên lầu nhìn thoáng qua. Sườn mặt vừa rồi ở bên cửa sổ đã không thấy, cũng nhìn không thấy người khác. Trầm Tiểu Béo nói Lục Ca hắn ở trên lầu, gọi bọn nàng đi lên, tuyệt đối không có ý tốt. Nói như vậy, sự tình thật đúng là lành ít dữ nhiều. Ngươi chính là người của Trầm gia ở Phủ Thành. Ngươi nói Lục Ca, chính là tên, mọi người đều biết. Ở nhà các ngươi có cấp bậc thứ 6. Liên Mạn Nhi liên tiếp đặt câu hỏi. Nhà của ta là ở Phủ Thành. Lục Ca ta, chính là Trầm Lục gia. Ta đứng hàng thứ 9. Trầm Khiêm vỗ vỗ bộ ngực đáp, đột nhiên lại hỏi. Mạn Nhi, ngươi như thế nào lại hỏi Lục Ca? Ngươi sẽ không, a? Trầm Khiêm tựa hồ là nghĩ tới điều gì, lui về phía sau một bước, dùng ngón tay mập mạp chỉ vào Liên Mạn Nhi. Ngươi cũng như những cô nương khác, muốn gả cho Lục Ca ta. Ngữ khí của Trầm Khiêm tựa hồ là đang lên án Liên Mạn Nhi. Ta nhổ vào. Liên Mạn Nhi lập tức phun một cái. Trầm Tiểu Béo này là chuyện gì xảy ra? Nhìn hắn cũng chỉ lớn hơn Tiểu Thất một chút. Tại sao lại có tư tưởng không thuần khiết như vậy? A, cũng đúng. Ngươi quá nhỏ, chân lại to, không có khả năng gả cho Lục Ca ta. Trầm Khiêm rất cẩn thận mà đánh giá dò xét Liên Mạn Nhi, làm như có thật mới nói. Nàng Liên Mạn Nhi cũng không muốn gả cho cái tên mắt lé Trầm Lục kia, nhưng Trầm Tiểu Béo nói như vậy, vẫn làm cho Liên Mạn Nhi có chút căm tức. Liên Mạn Nhi hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, xem ra vị Trầm Lục gia là mục tiêu ngưỡng mộ trong lòng của nhiều thiếu nữ. Những thiếu nữ kia khẳng định không có tận mắt thấy qua tên Trầm Lục gia a, nhất định là bị dư luận tuyên truyền lừa gạt rồi. Tên Trầm Lục kia, cách thiếu niên anh tuấn một khoảng cũng quá xa đi, nói là dạng không đứng đắn hoàn toàn không quá đáng. Trầm Lục thật sự trên lầu, lại để cho Trầm Tiếu Béo đến dẫn nàng đi lên. Khả năng này lớn sao? Liên Mạn Nhi nhìn chăm chú Trầm Khiêm, Trầm Khiêm cao hơn Tiểu Thất một chút, nhưng lại thấp hơn nàng, như vậy tối đa cũng chỉ 8-9 tuổi a. Trẻ con mới ít tuổi, cho dù có tâm kế như thế nào, cũng không có khả năng một chút sơ hở đều không có. Thế nhưng mà Trầm Khiêm nói chuyện với nàng, lại phi thường tự nhiên. Liên Mạn Nhi nghĩ nghĩ, không để ý ánh mắt của vị quản sự bên cạnh 10 phần không đồng ý, kéo Trầm Khiêm qua một bên. Bộ dạng Lục Ca ngươi ra sao, có phải cao như vậy không? Liên Mạn Nhi đem tay nâng cao lên một chút, thoáng cái nhỏ giọng nói, có mặt gầy, con mắt còn có chút nghiêng, nói chuyện ưa thích kéo dài giọng nói. Lục Ca ta mới không lùn, cũng không phải mắt lé. Trầm Tiểu Béo lớn tiếng phản bác. Quản gia bên kia nghe thấy được, lại không thể đi qua, dựng lỗ tai lên. ngươi và Lục ca ngươi, cảm tình rất tốt. Liên Mạn Nhi khẳng định nói. Trầm Khiêm gật đầu. Lục ca đối với ta rất tốt, ta trưởng thành, ta muốn như Lục ca vậy. Trầm Tiểu Béo bảo vệ Trầm Lục như vậy, thật đúng là huynh đệ tình thâm. Liên Mạn Nhi biết rõ, ở trong mắt người thân, khuyết điểm có thể hoàn toàn không thấy, thậm chí còn sẽ cảm thấy hoàn toàn trái ngược. Nàng kiếp trước cũng thấy qua, có một người mẹ trẻ tuổi ôm đứa con mà trong mắt người khác là xấu xí, nhưng trong mắt tràn đầy sủng nịch. Gặp người thì nói con nàng đẹp cỡ nào. Có lẽ ở trong ánh mắt Trầm Tiểu Béo, tên mắt lé Lục ca hắn là thứ đẹp trai a. Liên Mạn Nhi xoa trán, thẩm mỹ của đứa bé này hoàn toàn bị hủy hoại rồi. Chính là duy trì hắn như bây giờ cũng so Trầm Lục ra còn thảm hơn a. Được lại xác nhận một chút. Bên cạnh Lục ca ngươi có phải còn mang theo một người lưng còng hay không? Liên Mạn Nhi làm bộ không phát hiện Trầm Khiêm mất hứng. Tiếp tục hỏi. Bên cạnh Lục ca không có hạ nhân lưng còng. Trầm Khiêm nói. Mạn Nhi, ngươi tại sao lại nói kỳ quái như thế? Bộ dạng của Trầm Khiêm tuyệt không giống như là đang nói láo. Liên Mạn Nhi tâm niệm chuyển mấy lần. Nghĩ tới khả năng nào đó. Chẳng lẽ tên Trầm Lục gia vừa rồi gặp ở chợ là kẻ giả mạo hay sao? Nhưng cho dù là giả mạo, đụng phải tên du côn như vậy, cũng có chút phiền phức. Hơn nữa, nếu như nàng hiện tại không phải chỉ là trẻ con 10 tuổi, nàng kỳ thật rất muốn giáo huấn hai người kia thật tốt. Trầm Tiểu Béo, Lục ca ngươi không phải người tốt. Nghĩ vậy, Liên Mạn Nhi cố ý nói lớn tiếng. Trên đường có người nhìn sang, trong trà lâu cũng có người nhô đầu ra. Vị quản sự trên mặt đã hiện ra vẻ giận dữ, muốn chạy tới phát tác. Trầm Khiêm tức giận mắt nhỏ đều lớn thêm vài phần, lại khẽ vươn tay, ra hiệu quản sự không được qua. Trầm Khiêm làm như vậy, hiện ra chút ít uy thế không hợp với độ tuổi của hắn, mà quản sự đành phải khom người, lui về chỗ cũ. Liên Mạn Nhi, ngươi vì sao nói Lục ca ta không phải người tốt? Ngươi quen Lục ca ta sao? Trầm Khiêm hỏi Liên Mạn Nhi. Liên Mạn Nhi đem thần sắc của Trầm Khiêm và vị quản sự đều đặt vào trong mắt, thầm nghĩ, xem ra vị thẩm Lục gia này uy tín rất cao. Những người này đều nghĩ đến bảo vệ cho hắn. Như vậy tốt hơn là, nàng lại châm dầu vào lửa, để cho tên Trầm Lục gia giả chịu không nổi. Ta trước kia không biết Lục gia của các ngươi, thế nhưng mà vừa rồi ở trong chợ, ta nhìn thấy hắn. Liên Mạn Nhi vươn một ngón tay chỉ hướng chợ. Hắn là thứ đại phôi đản, khốn nạn. Bên cạnh hắn mang theo một người gù gọi lão hạ, đi khắp nơi trên chợ bắt nạt người. Thấy chúng ta tuổi còn nhỏ, cướp đoạt đồ của chúng ta, không chịu trả tiền. Còn nói hắn chính là Lục gia của Trầm gia, cầm đồ của chúng ta, là xem trọng bọn ta. Hắn và cái người gù kia còn đánh ca và đệ đệ của ta nữa. Đấy, ngươi xem, trên mặt ca ta còn có vết thương. Tên người gù túm lấy cổ tiểu thất nhà ta. Có người khuyên hắn, nói như vậy sẽ giết chết người. Tên Trầm Lục gia liền nói, Trầm gia các ngươi rất giỏi, dù nháo tai nạn chết người cũng không có việc gì. Liên Mạn Nhi lại để cho Trầm Khiêm nhìn vết thương trên mặt Ngũ Lang, lớn tiếng nói, làm sao có thể? Trên mặt Thẩm Khiêm lộ ra biểu tình kinh ngạc, nói, ta từ trước đến nay đều ở cùng Lục ca đấy. Liên Mạn Nhi làm bộ không nghe thấy câu nói kế tiếp của Thẩm Tiểu Béo, cố ý chống nạnh chỉ vào Trầm Khiêm. Ngươi đương nhiên giúp đỡ người nhà ngươi khi dễ chúng ta. Mọi người xung quanh đó đều nghe thấy cái tên người gù gọi hắn Lục gia, Trầm Lục gia. Chính hắn cũng nói hắn là Trầm gia ở Phủ Thành. Cái này còn có thể sai sao? Liên Mạn Nhi nói, không tin các ngươi đến chợ hỏi đi. Hừ. Lục ca ta mới không phải người như vậy. Trầm Khiêm nhìn Liên Mạn Nhi nổi giận đùng đùng, hắn cũng không cam chịu yếu thế, học bộ dạng Liên Mạn Nhi, cũng chống nạnh nói, nhất định là ngươi, là ta như thế nào? Liên Mạn Nhi cũng không yếu thế, khẳng định, có người giả mạo. Trầm Khiêm linh cơ khẽ động, Trầm Tiểu Béo còn rất thông minh a. Liên Mạn Nhi nghĩ, lúc này mới chú ý tới tư thế của Trầm Tiểu Béo. Quả thực chính là một ấm trà tròn. Liên Mạn Nhi muốn cười, đột nhiên ý thức được tư thế của chính mình cũng vậy. Được rồi, cho cho dù nàng thon thả nhỏ nhắn xinh xắn, đương nhiên so với Trầm Tiểu Béo đẹp mắt rất nhiều, nhưng vẫn là, Liên Mạn Nhi nhanh chóng bỏ tay xuống. Trầm Tiểu Béo nhìn thấy động tác của Liên Mạn Nhi, lại thấy Liên Mạn Nhi vẻ mặt nén cười mà nhìn hắn, cũng sẽ cực kỳ nhanh đem tay để xuống. Lúc này chỉ nghe thấy trên lầu có một tiếng ho khan, nói cũng kỳ quái, âm thanh chung quanh tựa hồ lập tức đều yên tĩnh trở lại. Quản sự lập tức khoanh tay mà đứng, hai gã sai vặt cũng đứng càng thêm thẳng tắp. Cửu đệ, mời Liên cô nương lên nói chuyện. Liên Mạn Nhi ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy sườn mặt bên cửa sổ vừa rồi, nhưng lần này toàn bộ bên mặt đều lộ ra. Liên Mạn Nhi thấy rõ bên mặt, hai mắt lập tức mở to. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 85, Trầm Lục Liên Mạn Nhi, ta dẫn ngươi đi gặp Lục ca ta. Trầm Khiêm thấy ánh mắt Liên Mạn Nhi có chút ngơ ngác, thì vươn tay qua qua trước mặt nàng. Liên Mạn Nhi vội vàng đáp một tiếng. Liên Chi Nhi, Ngũ Lang và Tiểu Thất đều đi tới, đang ở trước mặt người khác khó mà nói chuyện, mấy đứa đành phải dùng ánh mắt trao đổi đơn giản. Xem ra Trầm Lục gia mà chúng ta gặp và nãy chính là giả mạo đấy, chúng ta cùng đi lên xem một chút. Liên Mạn Nhi đối với bọn họ nói. Nhị tỷ, tỷ xem. Tiểu Thất đột nhiên đứng sát bên cạnh Liên Mạn Nhi, một tay nắm lấy tay Liên Mạn Nhi lắc lắc, tay kia chỉ ở đằng sau lưng bọn họ, là hai kẻ xấu vừa rồi bắt nạt chúng ta đó. Liên Mạn Nhi vội vàng quay đầu lại, nhìn theo hướng Tiểu Thất chỉ, thấy chỗ rẽ ở góc đường có một đám 5-6 người đi ra, trong đó có hai người khiêng một cái kiệu, những người khác thì túm tụng xung quanh kiệu, hùng hùng hổ hổ đi, còn vừa đi vừa quát tháo. Người đi đường nhìn thấy bọn họ như vậy, vội vàng tránh sang một bên.